Yêu Long Cổ Đế, chương 420, bông tuyết chợt ngừng, Long Liệt truyền âm, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, đa tạ tiền bối khai ân. Những cái kia hóa thần các đệ tử đều là tại lúc này ôm quyền khom người, chợt nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt quay người rời đi. Những người này, số lượng có khoảng 300, tại mấy trăm năm về sau, đều trở thành hóa thần các trụ cột. Cho đến khi đó, bọn hắn cũng sẽ thường nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy. Mấy trăm năm sau bọn hắn, đối với Tô Hàn cũng không có bất kỳ cái gì cừu hận có, vẻn vẹn cảm kích. Là Tô Hàn lời nói, đem tính cách của bọn hắn cải biến, để bọn hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho dù là siêu cấp tông môn cũng không phải không người dám trêu. Bất quá tất cả những thứ này đều là nói sau. Tại hóa thần các đệ tử rời đi về sau, Tô Hàn lại là nhìn về phía Thái Bình Tông đệ tử, hơi hơi trầm ngâm, nói. Thái Bình Tông tiểu công chúa tên là Doãn Lạc Huyên đúng không? Nghe vậy, những Thái Bình Tông đó đệ tử sững sờ chợt vội vàng nói. Đúng vậy, tiền bối. Tô Hàn gật đầu, hắn rất muốn hỏi Doãn Lạc Huyên hiện tại như thế nào, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Như mở miệng, lại thả những đệ tử này rời đi, bọn hắn khẳng định hội đem việc này hồi báo cho phía ngoài Đông Tổ đám người. Mà một khi Đông Tổ chờ người biết được tất nhiên sẽ đoán ra bản thân cùng Doãn Lạc Huyên có liên hệ, lại liên tưởng đến cái kia trục lộc chi môn sự tình cuối cùng khẳng định hội khóa chặt thân phận của mình. Các ngươi cũng đi thôi. Tô Hàn thở dài tiếng. Tiền bối, ngài, có Thái Bình Tông đệ tử muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại là trong mắt sát cơ lóe lên. Không muốn khảo nghiệm định lực của ta chỉ cho các ngươi một cơ hội này. Trong lòng của hắn, trên thực tế là thật không có ý định thả những người này rời đi. Chính mình hỏi Doãn Lạc Huyên sự tình, lập tức liền thả bọn hắn đi, dùng cái kia Đông Tổ đám người khôn khéo, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đoán ra, mình rốt cuộc tại sao lại thả bọn hắn. Đa tạ tiền bối khai ân, thoại âm rơi xuống, này chút Thái Bình Tông đệ tử mang theo mừng như điên, hơi hơi khom người, chợt đào mệnh hướng phía nơi xa mà đi. Giờ phút này, nơi này chỉ còn lại có 7 cái siêu cấp tông môn đệ tử. Như thật nói không có quan hệ gì với hắn, cũng chỉ có 2 cái tông môn, một cái là yêu ma vực, một cái là thánh linh điện. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn không thể không đánh giết bọn hắn. Xoạt, Tô Hàn động thủ, có thao thiên sâu lam sắc quang mang theo hắn trên bàn tay phát ra, hóa thành một mảnh màn ánh sáng lớn, theo những đệ tử này dưới đỉnh đầu phủ xuống. Càng là tại lúc này, mặt đất ầm ầm, phảng phất bị xé nứt, từng đạo to lớn mũi nhọn bỗng nhiên dâng lên, trực tiếp đâm xuyên qua những đệ tử này thân thể. Còn có hỏa long, còn có hư ảo màu vàng trường kiếm. Hết thảy, đều là cùng Tô Hàn tại chiến thần tông nhị đẳng cứ điểm nơi đó động thủ thời điểm, mảy may không khác. Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, này kêu thảm bên trong, mang theo phẫn nộ cùng cừu hận đến cực hạn chửi rủa. Nhưng bọn hắn, cũng cuối cùng cũng chỉ có thể là chửi rủa. Đối Tô Hàn tới nói, vận dụng ma pháp sư Tu Vi, giết này chút cao nhất chỉ là long đan cảnh đỉnh phong người thật là quá mức đơn giản. Giống như một dưới chân, có thể giết chết mấy ngàn con sâu kiến một dạng. Ngắn ngủi một phút nơi đây liền bình tĩnh lại, có hàng loạt thi thể rơi trên mặt đất chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn lấy đi những người này long đan, chợt thần niệm tạo động tiếp lấy tìm. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn 2 con người bên trong, bạo phát ra kinh thiên hào quang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, càng là tại lúc này đưa tay phải ra. Cái kia rơi xuống trọn vẹn 2 năm tuyết lớn, tại lúc này. Vậy mà ngừng lại, tuyết ngừng rồi, Tô Hàn mày nhăn lại, nhìn về phía mặt đất, cái kia dày tuyết trắng thật dày, tại hắn dưới ánh mắt, bình tĩnh như trước giống như là phổ thông bông tuyết một dạng. Nhưng có như vậy một cái chớp mắt Tô Hàn rõ ràng thấy, này chút bông tuyết vậy mà run nhúc nhích một chút. Mà lại cũng không chỉ là nơi này run run, mà là ánh mắt có khả năng thấy chỗ có địa phương, đều là run nhúc nhích một chút. Tô Hàn biết đây tuyệt đối không phải mình hoa mắt, càng không phải là của mình ảo giác, tất cả những thứ này, đều như là lúc trước thấy cái kia giữ tợn hư ảnh một dạng, là chân thật. Thánh chủ, cũng vào thời khắc này, một thanh âm, giống như là theo thái cổ mà đến, theo man hoang mà đến, chưa từng phát thấy nơi xa mà đến. Thanh âm kia nổ vang, phảng phất kinh thiên tiếng sấm nổ vang, nhưng thời khắc này Tô Hàn, thân thể hung hăng chấn động. Long võ đại lục sẽ có đại kiếp, thanh âm kia mang theo có chút không thể tin được nói tiếp. Không riêng gì Long võ đại lục, thậm chí toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực đều sẽ có thao thiên đại kiếp, ức vạn năm không từng xuất hiện đại kiếp. Tà phòng chặt đứt này chút vực ngoại thiên ma đường xá, nhưng không kiên trì được bao lâu thời gian, thánh chủ nếu có cơ hội, không cần kéo dài, tận lực dùng tốc độ nhanh nhất trở lại tinh vực, trở lại thánh vực, bằng không mà nói thiên địa này khó giữ được. Còn có, nhìn Thánh Chủ có thể chiếu cố tốt Hương Nhi, đãi nàng rời đi Long Võ Đại Lục thời điểm, ta hội vung hoa cách xa vạn dặm, dùng tinh vực viễn điệp trải đường, nghênh tiếp nàng đến. Sau khi nói xong, thanh âm kia liền không có động tĩnh. Long Liệt, Tô Hàn trong lòng hung hăng hơi nhúc nhích một chút, hắn tự nhiên có thể nghe được thanh âm này liền là Long Liệt. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng, này đầy trời tuyết lớn, vậy mà lại là đại họa như thế. Long Liệt chính là cường giả thánh vực trên bảng siêu cấp cường giả, liền hắn tất cả nói, không chỉ là Long Võ Đại Lục, chỉ sợ toàn bộ tinh vực, toàn bộ thánh vực đều sẽ có này loại đại kiếp. Ta thành thánh chủ ngày đầu tiên, từng có thiên âm hạ xuống. Ngân Hà Trục Tỷ lúc hết thảy sẽ thành không? Tô Hàn thì thào, ngay lúc đó ta, vẫn luôn đang nghi ngờ lời này ý tứ cho đến trùng sinh, cũng chưa từng hiểu rõ. Giờ phút này cẩn thận tính toán, này Ngân Hà Tinh không, đã trục tỷ năm. Trong lúc nhất thời, liền liền Tô Hàn đều có chút bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là một mảnh to lớn tinh không đen kịt một màu, nhìn vô biên vô hạn, phảng phất một tấm màu đen hiểm nguy lớn bố, đem toàn bộ thế giới đều cho bao phủ. Tại đây tinh không bên trong, có vô số điểm sáng lấp lánh, những điểm sáng kia, hoặc là đang ngủ say, theo bão táp thời không trước làm được tinh không cự thú, hay là từng khối mà vẫn thạch khổng lồ, đang ở trôi hướng không biết hà phương. Mà nhiều nhất liền là tinh cầu. Đứng tại tinh không nhìn lại, những tinh cầu này vẻn vẹn điểm sáng, xem ra lớn chừng bằng móng tay cũng không lớn, che kín toàn bộ tinh không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên thực tế, mỗi một cái tinh cầu đường kính, đều là ít nhất hơn 1 tỷ cây số. Trên trời sao, có 3 đạo nhìn cực kỳ nồng nặc bạch sắc quang mang kia cũng không biết là tròn hình vẫn là thẳng tắp vượt ngang tinh không 2 đầu, đem chọn cái tinh không, chia làm 3 phần. Mà này 3 phần, liền là Tô Hàn trong miệng thường nói hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực cùng với thánh vực. Mà giờ khắc này, tại hạ chờ tinh vực nơi nào đó, đang có một khỏa tinh cầu tại chậm rãi vận chuyển. Tinh cầu này từ bên ngoài nhìn, một mảnh vẩn đục tựa hồ sớm đã khô cạn vô số năm, chỉ có một cỗ đạm bạc linh khí, bị thế giới kia màn sáng cho bao phủ, không thể phát ra. Viên tinh cầu này tên là Long Võ Tinh, lại xưng Long Võ Đại Lục, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.